Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân hít một hơi thật sâu, may mà trong bảo bảo cái gì cũng có. Nếu không thì cô chỉ có nước uống gió tây thôi. Cô thấy tay mình dính dính nhớt nhớt, cúi đầu nhìn xuống, thì ra trong tay vẫn còn nắm một vảy cá nhói thì nói vậy. Nhưng vảy cá này vừa tanh vừa hôi, mà vứt đi thì lại tiếc, dù sao cũng là thứ cô khó khăn lắm mới giành được. Vứt đi thì thật là phí. Thẩm Mỹ Vân cố gắng tỏ ra thản nhiên trước mặt con gái. Miên Miên, chúng ta không mua đồ ăn nữa, đi xem đồ dùng hàng ngày đi. Đến tỉnh Hắc Cắm dễ sinh sống, núi cao hoàng đế xa, nghe nói các hợp tác xã ở đó thậm chí còn không đủ cả đồ dùng cần thiết. Miên Miên không vạch trần mẹ, cô bé gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Thẩm Mỹ Vân. Cô bé khẽ nói, mẹ ở đâu? Miên Miên ở đó. Có nhiều người như vậy nhưng cô bé vẫn không để lạc mẹ. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, lòng mềm nhũn như nước, ném vảy cá đi, nắm lấy tay Miên Miên. Đi, mẹ dẫn con đi mua đồ ăn ngon. Ban đầu định đi mua đồ dùng hàng ngày trước, nhưng giờ thì quyết định đi mua đồ ăn cho con gái trước đã. Quầy hàng bán kẹo bánh trong hợp tác xã, thứ này đắt, lại không ăn thay cơm được, nên người mua cũng không nhiều. Ngược lại tạo điều kiện cho Thẩm Mỹ Vân. Cô nhìn một lượt, kẹo trái cây mua nửa cân, hết 5 xu, còn phải dùng thêm nửa cân phiếu mua đường, ngoài ra còn mua cả kẹo sữa đại bạch thỏ mà Miên Miên thích ăn. Mua 1 cân, hết 1.8 đồng, thứ này quả thật đắt, nhưng cho Miên Miên nếm thử kẹo sữa đại bạch thỏ của thời đại này cũng không tệ. Vân Mộng Hạ Vũ, trước đây, Thẩm Mỹ Vân từng nghe nói, kẹo sữa đại bạch thỏ càng cổ thì càng ngon, vì máy móc chế biến khác nhau. Hàm lượng sữa cũng khác nhau, hương vị cũng khác nhau, kẹo sau mềm hơn, không nói đến hương vị sữa đậm đà hơn, mà còn không dính răng. Còn kẹo trước thì không cần phải nói cũng biết, ở thời đại sau này, muốn mua được kẹo sữa đại bạch thỏ có hương vị như thời thơ ấu, hoàn toàn giống như trúng số vậy. Tiếp đến, Thẩm Mỹ Vân lại nhìn thấy mạch nha, cô suy nghĩ một chút, Miên Miên chưa từng uống, mua 2 hộp cũng được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 84, HTML, đến vùng quê rồi, sữa bột không tiện lấy ra, vậy thì trộn sữa bột vào mạch nha. Cho dù là Miên Miên hay ba mẹ cô, đều có thể uống để bồi bổ cơ thể. Bánh gato mua, 7 xu 1 cân, cô mua 1 đồng. Bánh su mua 2 gói, Thẩm Mỹ Vân thấy cũng được rồi, dẫn Miên Miên đến quầy hàng tiếp theo, tức là quầy đồ dùng hàng ngày. Mua 2 cục xà phòng đăng đài, dùng 2 phiếu công nghiệp. Đèn pin đầu hổ, cô do dự một chút, cuối cùng vẫn không mua. Sở dĩ cô mua được dùng hàng ngày, là vì nhiều thứ trong bảo bảo không phù hợp với thời đại này, thực ra không tiện lấy ra dùng. Những đồ dùng hàng ngày này, dùng đồ của địa phương thì chắc chắn hơn. Mua xong những thứ này, cô dẫn Miên Miên rời khỏi hợp tác xã, rồi lại đến trung tâm thương mại bách hóa bên cạnh để xem. Vừa bước vào cửa, cô đã bị chiếc xe đạp Phượng Hoàng hiệu 28 nam màu đen mới toanh đặt chính giữa làm cho hoa mắt. Thân xe màu đen tuyền, chữ mạ vàng, trông rất thời trang. Rất nhiều người vây quanh chiếc xe đạp Phượng Hoàng hiệu 28 nam đó, nhìn đi nhìn lại, không nỡ rời mắt. Thẩm Mỹ Vân ngẩn người, thuận miệng hỏi một câu, chiếc xe đạp này bán bao nhiêu tiền? Câu hỏi này vừa thốt ra, rất nhiều người đều nhìn về phía cô. 220. Còn phải dùng thêm 1 phiếu mua xe đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giá này, Thẩm Mỹ Vân choáng váng. Bao nhiêu? 220 mà. Cô không thấy ghi trên bảng đen sao? Quan trọng là phiếu mua xe đạp khó kiếm lắm. Thẩm Mỹ Vân nhìn về phía tấm bảng đen nhỏ, quả nhiên thấy giá tiền được ghi trên đó. Cô che lấy trái tim nhỏ bé của mình. Phát tài rồi, phát tài rồi. Cô chắc chắn đã phát tài lớn rồi. Cách chương.